Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 53, cố thiếu gia là biến thái, góc truyện audio.com. Lam Hy thực chất chính là ca sĩ có tên Dạ Cậu, bởi vì sao phải lấn thân vào giới giải trí đầy sóng gió ngầm như vậy? Vì cha nuôi cậu, Bạch Tử Dạ. Bạch Tử Dạ năm đó ông khi cứu cậu về, bước đầu tiên liền cho cậu đi học kiến thức ăn hư bao đứa trẻ mới lớn bấy giờ, sau cùng. Với thành tích hoàn hảo xuất sắc không chỗ chê của Lam Hy, cậu đã được gia nhập quân doanh, vài năm sau đó. Bạch Tử Dạ liền gặp lại người yêu thời còn trẻ tên là Lộ Khiết, bà ta đến chế giễu ông, hồi còn trẻ không làm được trò trống gì. Và điều đó đã lọt được vào tầm mắt Lam Hy, cậu với cùng tức giận tại sao cha lại không hề phản bác thậm chí để bà ta chửi mắng thậm tệ. Dù là đã chia tay, khi điều tra ra lý lịch cậu đã biết Lộ Khiết bà đang hiện làm diễn viên đình đám giới showbiz. Lam Hy lúc này liền xung trận vào giới dù biết nó đầy nguy hiểm, cậu trải qua bao lần khuyên ngăn của Bạch Tử Dạ liền một mạch tiến vào. Lấy tên Dạ để ngầm khiến cho Lộ Khiết tuột dốc, và Lam Hy đã thành công làm được điều đó. Để lại cho Lộ Khiết một vết nhơ trên cuộc đời vì dám bắt nạt cha nuôi, mà cũng vì hồi nhỏ, Lam Hy đã từng mơ ước là một nhạc sĩ. Kết hợp với chất giọng trong trẻo mà cậu có, Lam Hy đã đến với sự nổi tiếng nhanh chóng, đang suy tư, nhìn lên bảng lịch. Lam Hy vội bật người quên hết mệt mỏi mà lại tự trách bản thân tại sao việc quan trọng như vậy lại có thể quên được. Hôm nay đã là cuối tuần và cậu phải đến thành phố Lân Thành, thành phố bên cạnh thủ đô Tân Cảnh. Mà hiện tại cậu đang ơn ngoại thành thành phố Đô Hạ, một lúc sau, phía ngoài cửa nhà Lam Hy kêu tiếng chuông, lúc ra mở cửa. Cậu phát hiện có hai người là Tần Cửu Vũ và cha cậu Bạch Tử Dạ đang tranh nhau bẫm chuông cửa đêm sinh khí. Cậu tức giận liền chừng hai người một cái lạnh băng khiên sai cũng im lặng lặng lẽ đi vào nhà, lúc ngồi xuống sofa, hi hi bé bỏng à. Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không, đây là lần đầu cậu đi qua đêm không về nhà đó, chẳng lẽ cậu đã gặp phải biến thái hả bốp? Cậu nói gì vậy hả nhóc, hi nhi nhà ta sẽ không gặp phải loại người đó đâu, hi nhi nhà ta rất lợi hại, hình như đúng biến thái thật. Ngay lúc này ở bên Cố Thừa Trạch, hắt xì, boss, anh không sao chứ, à, không sao, chắc có con mèo nhỏ nào đó nhắc đêm tôi thôi. Lam Hy ngồi vắt chân sang trọng, tay đưa lên cằm xoa xoa suy nghĩ, ngẫm lại thì hôm qua đúng gặp rõ biến thái, hơn nữa còn là hai tên. Tần Cửu Vũ vừa bị Bạch Tử Dạ cốp một nhát cho vào đầu đau điếng, giờ đây nghe thấy bạn thân mình nói vậy cơn đau như biến bay đi. Ngược lại là lo lắng thái quá, riêng Bạch Tử Dạ ông sau khi nghe xong liền tâm khóc như mưa. Trách cứ bản thân tại sao lại để Lam Hy đi làm nhiệm vụ một mình khiến cậu gặp chúng đại biến thái, ngay lập tức hồi phục tinh thần. Hai người Bạch Tử Dạ và Tần Cửu Vũ xắn tay áo xách ống quần lên đi tìm tên biến thái hôm qua dám động vào Lam Hy bảo bối của bọn họ thì ngay lập tức. Bị Lam Hy kéo lại nhờ vả, hai người là con nít sao, con giờ đã không sao rồi nên cũng không cần lớn chuyện, tối nay con có buổi hòa nhạc. Hai người nghĩ cách nào cho con đến Lân Thành nhanh nhất có thể đi, tâm trạng của hai người kia đang buồn bác lại đột nhiên hứng khởi trở lại. Quả nhiên Lam Hy vẫn là thương bọn họ, ai trong hai người Tần Cửu Vũ và Bạch Tử Dạ cũng biết Lam Hy là Dạ. Bởi họ là người đã cho cậu cảm hứng sáng tác bài hát, nói chung là ngày hôm nay sẽ rất bận rộn, tại hội trường buổi diễn, bà thấy hoành tráng chưa? Đấy, tôi đã nói rồi, bà mà đi xem buổi này một lần là bà mê cả đời luôn đấy, đảm bảo chất lượng cao, rồi rồi. Tôi mới phải lòng cái hội trường rộng lớn này thôi chứ chưa biết. Ca sĩ Dạ kia rốt cuộc tốt đến đâu mà có thể trở thành em trai quốc dân của mọi người, tí cho bà mở mang tầm mắt. Phía bên ngoài sân chờ buổi hòa nhạc vang vọng lên tiếng trò chuyện đông đúc của mọi người. Ai trong những nhà sản xuất cũng háo hức chờ đợi màn biểu diễn đặc sắc của Dạ, thở phù một hơi, Lam Hy lấy lại tinh thần. Đeo mạng che mặt bước lên sân khấu, khắp dưới sân khấu là tiếng hò reo to lớn của fan dành cho thần tượng, lúc tiếng hát bắt đầu vang lên. Mọi người đều chùm trong im lặng mà lắng nghe, nó thực sự quá hay đến mức không thể nói thành lời. Ngay lúc sau đó lại vang lên tiếng hét vui sướng của Ẩn khi gặp thần tượng, buổi diễn quá mức thành công so với kế hoạch sắp xếp. đến những fan mới còn đứng xung quanh khắp sân khấu để gặp thần tượng giả. Buổi diễn kết thúc với những lời chúc thân quen và những cái bắt tay hạnh phúc đối với fan hâm mộ. Lam Hy đến giờ mới cảm thấy hôm nay thực là một ngày mệt mỏi, cách Trương.